Thề hẹn với quân, chương 19, góc truyện audio.com. Thì ra là như vậy. Khúc Kiều nói vậy xong, cười khanh khách ngẩng đầu lên, bảo, ta biết làm thế nào để hóa giải Mặc Phệ rồi. Nghe câu nói đó, Thực Anh cầm kiếm chĩa vào Khúc Kiều, trách mắng, nói không biết ngượng. Khúc Kiều mỉm cười ngoảnh về phía gã, giơ tay lên, vậy mà từng luồng khí đen cứ thế bay ra từ lòng bàn tay nàng. Lượn lờ quẩn quanh, nàng cụp mắt xuống, thổi nhẹ một hơi, đám khí đen kia lập tức tiêu tán, không còn thấy đâu nữa. Khúc Kiều vỗ sạch bàn tay rồi bảo, Mặc Phệ này chính là Huyền Thủy Thiên Hà có lẫn ma khí, sẽ làm mục xương khoét tim. Sau khi kim nhụy của ta bị loại nước này nhuộm màu sẽ theo đó mà ma hóa. Thủy sinh mộc, kim nhụy chính là tinh nguyên của cỏ cây cho nên không thể trừ bỏ thuật này được. Mà thực chất cũng không cần trừ. Mộc thịnh thủy suy, ta chỉ cần bồi dưỡng kim nhụy là có thể hút hết huyền thủy. Ma khí không có chỗ trú sẽ tự tiêu tán. Lời nói này khiến cho Thực Anh giật mình đứng được một chỗ. Kiếm cầm trong tay cũng thoáng rung lên, đúng vào lúc gã hết sức hoảng loạn chợt có một cơn gió nhẹ lướt qua. Chỉ trong giây lát, cành lá của cây dâu cổ thụ cũng đung đưa theo, vang lên tiếng xào xạc nho nhỏ, gã bồn chồn quay đầu nhìn lên cây đại thụ che trời kia. Ấy vậy mà lại sinh ra lòng kính sợ khôn cùng, Khúc Kiều quay sang nhìn lệnh chủ Cước Thiên, thoải mái cười nói. Ta vốn cho rằng, A Vũ là đệ tử Tiên Tông, nhất định chủ thượng sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng giờ xem ra, chủ thượng chẳng qua là muốn dùng cậu ấy để uy hiếp ta mà thôi. Thật ra thì chủ thượng không cần phải vậy, ngài là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu có yêu cầu, cứ nói thẳng là được. Quanh co một vòng lớn như vậy, chẳng phải sẽ tốn nhiều thời gian hơn sao? Sau khi nghe xong, lệnh chủ vẫn không đáp gì. Khúc Kiều nhìn ra phản ứng của cô ta, nói tiếp, thêm nữa, hôm nay ta đã tìm ra được cách giải Mặc Phệ, nhất định chủ thượng sẽ không làm trái lời hứa, có phải không? Lúc này lệnh chủ mới bật cười, thốt, ha ha ha, thú vị được, bổn tọa sẽ thực hiện lời hứa, nhưng yêu cầu của bổn tọa, ngươi cũng phải ngoan ngoãn thực hiện mới được. Ừ, Khúc Kiều gật đầu một cái, đáp lại không hề chậm trễ chút nào. Lệnh chủ ung dung bước lên mấy bước rồi bảo, bổn tọa muốn lấy mộc thủy của ngươi chế kiếm, hơn nữa còn muốn ngươi tiếp nhận ma trùng, làm kiếm thị cho bổn tọa. Khúc Kiều nghe xong, ngẫm nghĩ một lát rồi cười đáp, đa tạ chủ thượng, đây là đang tạ ơn gì của bổn tọa. Lệnh chủ hỏi, vẻ mặt Khúc Kiều đượm nét dịu dàng, nói, mộc thủy liên quan tới sự sống chết của ta, mà ma trùng có thể tách rời ta với bản thế. Khiến cho ta không phải chết, lòng nhân từ của chủ thượng, Khúc Kiều vô cùng cảm kích, nét vui vẻ trên mặt lệnh chủ càng dày thêm, cực kỳ thân thiện, cô ta giơ tay vuốt ve gương mặt Khúc Kiều, bảo, biết là tốt rồi, ừ, Khúc Kiều mỉm cười nhìn cô ta, đáp một tiếng, đúng lúc này, toàn cung vẫn đang bị áp chế bực tức mở miệng mắng. Hồ đồ, ma đầu kia đang dối gạt cô đấy. Nếu cô nuốt ma trùng vào, cô sẽ mất đi bản tính. Lời nàng ta còn chưa dứt đã bị áp thêm lực đè nén khiến nàng ta lập tức ngã quỵ. Giọng nói cực kỳ lạnh lẽo của lệnh chủ truyền tới. Bổn tọa đã cho phép ngươi nói chuyện chưa? Toàn cung mở to mắt nhìn cô ta. Cũng không có lòng nào tranh cãi nữa. Nàng ta lại nhìn về phía Khúc Kiều. Chịu đựng lực ép tới đau đớn trên cơ thể. Nói. Khúc cô nương, nếu cô không muốn trở thành ma vật thì hãy vạch rõ giới hạn với Cước Thiên Phủ. Ta chắc chắn sẽ bảo vệ cô chu toàn, tuyệt không cho ma đầu kia tổn thương cô chút nào. Ha ha ha ha, lệnh chủ bật cười thành tiếng. Chế giễu, mạng mình còn khó giữ, thế mà vẫn dám há miệng ngông cuồng. Cô ta ngậm cười, nói với Khúc Kiều. Lũ đệ tử Tiên Tông này lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo nhưng lời nói ra khỏi miệng bọn chúng há có thể tin. Ngươi thân là yêu, bọn chúng làm sao có thể đối đãi với ngươi thực lòng? Làm sao có thể bảo vệ ngươi? Khúc Kiều liếc nhìn toàn cung, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh đã qua. Đúng vậy, toàn cung vẫn có rất nhiều nghi kỵ với nàng. càng không thể nói tới chuyện đối đãi thật lòng. Nhưng nàng ta là sư tỷ của Mục Vũ, cùng một thầy dạy nên, có thể tính tình sẽ khác nhau nhưng tín ngưỡng thì sẽ giống nhau. Nếu đã cam kết, sẽ không bao giờ đổi ý, nghĩ tới đây. Khúc Kiểu nhoẻn miệng cười, nói với lệnh chủ, có thể dùng làm kiếm cho lệnh chủ chính là may mắn của ta. Lệnh chủ hài lòng cười một tiếng, đang định đáp lại, Khúc Kiểu chợt nói tiếp, nhưng ma chủng, thứ cho ta không thể tiếp nhận. Lệnh chủ nhướng mày hỏi, vì sao, nếu cứ muốn nói rõ nguyên nhân thì cũng không có gì. Khúc Kiểu ngượng ngùng cười. Chỉ là không muốn, lệnh chủ nhất thời mất đi ngôn ngữ, cũng không đoán ra ý định của Khúc Kiểu. Ta tu luyện ngàn năm, cũng thấu hiểu khá nhiều chuyện. Đúng như ngài nói, ngũ vị thất tình trên thế gian, tất cả ta đều muốn, cũng từng có ý định trở thành người. Nhưng mà ta chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ vì những điều đó mà nhập ma cả. Ta cảm thấy, ta như hiện tại đã là rất tốt. Giọng nói của Khúc Kiều vô cùng chân thành. Nụ cười tươi tắn không màng danh lợi. Cho nên, Mộc Quỷ, ta nguyện hai tay dâng lên. Ma chủng, mong rằng chủ thượng thứ cho. Lệnh chủ cao mày nói. Ngươi cũng biết Mộc Quỷ liên quan tới sống chết của mình mà vẫn quyết định như thế. Ngươi thực sự cam tâm tình nguyện sao? Khúc Kiều cười đáp, những năm này, ta khắc khổ tu luyện là để báo ân với ngài. Hôm nay ngài đã tới, có thể sử dụng được ta vậy đã trọn vẹn rồi. Lời dứt, đáp lại nàng là sự im lặng thật lâu. Lệnh chủ nhìn thẳng vào nàng rất lâu. Nói nhỏ, cõi đời này không có thứ nào bổn tọa không có được. Khúc Kiều tiếp lời. Ta nguyện xả thân làm kiếm giúp chủ thượng đứng đầu thiên hạ. Lệnh chủ lại tiếp tục im lặng, không nói gì nữa. Khúc Kiều chỉ cảm thấy không khí thật kỳ quái. Đang suy nghĩ tìm ra chút chuyện gì khuấy động sôi nổi lên thì một ngọn lửa hiện ra. Mãnh liệt thiêu đốt, Khúc Kiều kêu lên một tiếng, vội kéo lệnh chủ cùng tránh ra. Nàng lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn sang thì thấy toàn cung vốn vẫn quỳ dưới đất này đã đứng lên. Binh khí trong tay nàng ta đã biến mất, trái lại xuất hiện một bình hồ lô lớn, lửa kia bắt nguồn từ trong hồ lô, dần dần có xu hướng cháy lan rộng, Khúc Kiều không dám khinh thượng, tức tốc dập tắt lửa, nhưng không ngờ ngọn lửa kia cực kỳ quỷ dị, giống như một vật sống tránh né né, vậy mà thế lửa lại không hề giảm chút nào, Khúc Kiều vô cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời có hơi luống cuống. Lúc này chợt có tiếng kêu đau vang lên, nàng nhìn theo tiếng vọng, chỉ thấy lửa kia đã bắt đầu bò lên Dạ Điệt và Thực Anh. Thiêu đốt áo quần của hai gã, Thực Anh kinh hoàng không chịu nổi, cuống quýt hua kiếm nhằm dập tắt lửa nhưng vẫn hoài phí công. Đây rốt cuộc là thứ gì? Trong giọng nói của Thực Anh ngập đầy vẻ hoảng sợ, bật thốt lên một câu hỏi như thế. Ha ha, lệnh chủ cười khẽ. Nhìn ngọn lửa đang bám vào bắp chân lan rộng lên, nói, thận diễm, ngọn lửa của loài thận, thận diễm. Khúc Kiều nhớ láng máng đã từng nghe tới từ này nhưng lúc này không phải lúc tra cứu chuyện đó. Nàng quay đầu lại nhìn về phía toàn cung, cũng không biết nên làm gì cho phải, phát hiện ra ánh mắt của nàng, toàn cung mở miệng tư tốn nói, Khúc cô nương, ta nói lại lần nữa. Nếu cô vạch rõ giới hạn với Cức Thiên Phủ, ta không tiếc tính mạng bảo vệ cô. Chu toàn nàng ta ngừng một chút. Lại nói tiếp, nhưng nếu cô quyết tâm phụ tá ma đầu kia, ta cũng chỉ có thể đốt cả cô. Sau khi Khúc Kiều nghe xong, nhìn xuống thận diễm đang quấn lấy mình và lệnh chủ, trong lòng không khỏi trào dâng cảm xúc. Ta Khúc Kiều mở miệng, giọng nói hơi có vẻ bất đắc dĩ. Vậy cô đốt đi, gương mặt toàn cung hiện lên tia bi phẫn. Nàng ta nhắm mắt, thét, xí diễm ảo thị, ngọn lửa ảo ảnh bùng cháy. Lời chú vừa phát ra ngọn lửa thoát thay đổi hình thái. Trong thế lửa dữ dội, sinh ra trùng trùng bóng người. Thế kia như thiên quân vạn mã, cờ xí tung bay phấp phới. Kiếm kích quơ múa, lóe sáng, thực thực ảo ảo, nhất thời khó phân biệt. Khúc Kiều kinh ngạc nhìn cảnh chiến trường, trong lúc không đề phòng, một thanh trường đao bổ thẳng xuống đầu giường như sắp chém nàng thành hai khúc vậy. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, có người ôm lấy nàng từ phía sau lưng. Giọng nói dịu dàng, yêu kiều vô cùng, đừng sợ, có bổn tọa đây. Lúc lệnh chủ nói chuyện, ma chướng xung quanh bắt đầu gia tăng. Cho dù thận diễm kia không thể bị khống chế nhưng người sử dụng thận diễm lại khó tránh khỏi nó. Trong ảo cảnh mơ hồ, Khúc Kiều trông thấy toàn cung từ từ ngã khuỵu xuống, phun ra máu tươi, thận diễm cũng theo đó mà yếu đi. Lay động chớp tát, Khúc Kiều ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng hô. Xâm La vạn tượng, lập tức ảo ảnh lại hiện lên. Lồng vào ảo cảnh, càng thêm mê hoặc tâm trí. Lệnh chủ thấy thế, cau mày hỏi, ngươi làm gì vậy? Khúc Kiều nhẹ nhàng thoát khỏi vòng ôm của cô ta. Xoay người lại cười nói. Chủ thượng, ngài cũng biết ta không thể đi xa cho nên ta phải để cho cô ấy truyền lại cách giải mặc phệ về cho A Vũ mới được. Nếu như cô ấy chết ở đây, ta biết làm sao giờ? Lệnh chủ im lặng trong chốc lát, cất tiếng, ngươi một lòng từ bi, ngươi cho rằng người khác sẽ cảm kích sao? Nếu thật sự từ bi, sẽ không cần người cảm kích, mà ta lại trông chờ người ta hồi báo. E là không phải, Khúc Kiều đáp lại như thế. Lệnh chủ lẳng lặng nhìn nàng. Một lúc lâu sau, cô ta cười dài khen. Được, bổn tọa thanh toàn cho ngươi. Lệnh chủ dứt lời, vung tay lên, kéo theo bóng tối tới. Phủ lên, trong nháy mắt, bóng dáng của lệnh chủ cùng với thức anh, dạ điệt đều biến mất. Ma chướng cũng theo đó mà tan đi. Khúc Kiều mới vừa thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy tiếng của lệnh chủ truyền từ trên không trung xuống. Khúc Kiều, bổn tọa để lại ma chủng cho ngươi, cũng cho ngươi thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, bổn tọa sẽ tới lấy Mộc Tùy. Sống chết được mất thế nào? Tự ngươi hiểu rõ. Khúc Kiều vừa nghe xong thì vội nói. Chủ thượng cần gì lãng phí thì giờ? Giờ lấy luôn đi, vậy mà đề nghị của nàng lại không nhận được câu trả lời. Nàng thở dài, mang theo cõi lòng tràn đầy bất đắc dĩ và phiền muộn hóa giải thuật pháp rồi vội vã chạy về phía toàn cung. Lúc này hiển nhiên toàn cung đã kiệt sức, thận diễm cũng không còn uy lực, thấy Khúc Kiều chạy tới. Nàng ta cau mày mắng, ghê tởm, Khúc Kiều sợ hết hồn, dừng bước, ghê tởm ghê tởm ghê tởm, toàn cung mắng không ngừng miệng, không cho Khúc Kiều cơ hội mở miệng chút nào. Khúc Kiều có phần lúng túng, lại không biết cãi lại, không thể làm gì khác đành mặc kệ cho nàng ta mắng. Một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng tìm được khe hở, nàng hắng giọng một cái, mở miệng nói, khụ, này, toàn cung cô nương, phiền cô trở về nói cho A Vũ, khốn kiếp, ta vì cứu cô mới tới, giờ như thế này bảo ta về thế nào, biết ăn nói với sư đệ như thế nào, toàn cung trợn mắt nhìn Khúc Kiều. Khàn giọng quát, Khúc Kiều ngẫm nghĩ một lát, ngồi xổm xuống, từ từ tới gần, nói, không cần ăn nói thế nào, nói thẳng là được, ta là người của Cức Thiên Phủ cho nên cô không thể không giết ta. Đạo lý này, A Vũ cũng hiểu, toàn cung nhìn nàng, nhất thời không nói nên lời. Khúc Kiều thấy hai mắt nàng ta ửng hồng, tuy có vẻ cực kỳ giận dữ nhưng gần như đã lộ ra tình trạng suy sụp tinh thần. Nhớ tới lời nói của lệnh chủ, thuật sĩ diễm ảo thị kia hao tổn tới thất tình, tích tụ nội thương, thương thế của cô không nhẹ đâu. Mau trở về đi, Khúc Kiều nói, còn nữa, cô nói với A Vũ, tâm pháp ta dạy cậu ấy có thể khắc chế mặc phệ. Chỉ có điều là phải chịu đau, điều tức chừng 6 canh giờ, nếu còn không được, cô hãy dẫn cậu ấy tới đây, đương nhiên không cần phải lên núi. Chỉ cần tới gần một chút là được, ta có thể cường hóa kim nhụy cho cậu ấy. Toàn cung nghe xong, không hề đáp lại mà nặng nề chống xuống để đứng lên. Khúc Kiều thấy cơ thể nàng ta động đậy, cũng đứng dậy theo, định giúp đỡ. Toàn cung đứng thẳng người, trầm giọng hỏi Khúc Kiều, rốt cuộc cô đang định làm gì vậy? Sao cơ? Khúc Kiều không hiểu, đôi mắt toàn cung lộ vẻ ưu sầu. Nàng ta hỏi, cô làm tất cả những thứ này, rốt cuộc là đang định làm gì, cũng không định thế nào cả. Khúc Kiều mỉm cười đáp lại. Chỉ là ta muốn báo ân, muốn cứu người mà ta muốn, có vậy thôi. Sau khi toàn cung nghe xong, không nói thêm gì nữa, nàng ta rủ mắt quay người, chán nản đi xuống dưới chân núi. Khúc Kiều nhìn bóng lưng nàng ta, hỏi, có muốn ta tiễn cô không? Toàn Cung bước một bước nữa, im lặng trong chốc lát rồi quay đầu lại mắng. Ghê tởm, Khúc Kiều nghe thấy tiếng mắng này nên không dám lắm mồm nữa. Nàng dõi mắt nhìn theo Toàn Cung đi xa, dần dần yên lòng, lúc này, nàng chợt nhớ ra điều gì đó. Cuống quýt quay lại, ôi, viên ma trùng kia rơi đi đâu mất rồi. Tác giả, chào mọi người, mình đã trở lại, chương này hẳn đã thể hiện rõ cho mọi người cái gì gọi là đấm vào bịch bông. Cõi lòng lệnh chủ lúc này hẳn đang vô cùng tan nát. Lệnh chủ, lòng bổn tọa uất nghẹn. Khúc Kiều, chủ thượng làm sao vậy ti, ngài không sao chứ, lệnh chủ, dưới đây sẽ giải thích một chút về thất tình nội thương cho cả nhà. Thật ra thì, nếu như đã từng đọc Quý Khách Cư hẳn mọi người sẽ biết tới cụm từ cũ này. Thất tình nội thương, vui, hỉ, giận, nộ, buồn, ai, thương, ái, ghét, ố, sợ, cụ, muốn, dục, bảy tình này kích thích quá độ hoặc kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến sự tuần hoàn của khí huyết làm rối loạn chức năng của tạng phủ gây nên bệnh. Huyết áp cao, bao tử loét, thần kinh suy nhược, giận quá hại can, nộ thương can, mừng quá hại tâm, hỉ thương tâm, lo quá hại hại tí, yêu thương tí, buồn quá hại phế, bi thương phế, sợ quá hại thận, khủng thương thận, hãi hại đờm, bi thương hại bào lạc. Đoạn giải nghĩa thất tình nội thương này không phải của tác giả đâu. Mình cóp nhặt từ các trang y học cổ truyền nước mình đó. Cho nên, Toàn Cung sư tỷ, cẩn thận nhé, spoil chương sau, mình hết sức hiểu nếu như nam chính còn không ra sân thì sẽ bị triệt để biến thành nhân vật qua đường khụ khụ. Cho nên, ta nên bắt nàng làm sao bây giờ Mục Vũ? Thận, có giả thuyết cho rằng đây là một loài quái vật biển trong truyền thuyết thần thoại Trung Quốc. Trông như con rồng nước, hoặc là trông như một con trai rất lớn. Trong đó, có từ thận khí, ảo ảnh, ảnh sáng chiếu xuống biển rồi dọi lên không trung tạo thành muôn hình vạn trạng. Tương truyền là do con trai thần hóa ra, mình tra từ nhiều nguồn. Baiki Baidu bên Trung thì bảo trông giống rồng, bên Wiki của Nhật thì bảo là hoặc rồng hoặc trai. Cá nhân mình thấy mặc dù đây là chuyện tung của nhưng ý của tác giả đối với loài vật tên là thận này giống con trai biển hơn. Cách chương.